Ngốc, em là của anh, chương 64, chết tiệt, lại rung động mất rồi. Khóc chuyện audio.com, tập hợp còn thiếu ai nữa cô, lượt tiếp theo là lớp chúng ta đó. Hạ Dương cố gắng gào lớn nhắc các bạn của mình trong đám ồn ào. Sẵn sàng, tiếng bốn đứa con trai hô lớn át hết cả giọng nữ oanh vàng thánh thót của các nàng có thể khiến Hạ Dương an tâm hơn, chí ít thì chúng nó cũng cô thấy khó mà bỏ cuộc. Hai, à hát, nhưng mà lớp trưởng, thầy chủ nhiệm chưa thấy đâu, cô biết là có kịp tham gia cô. Một tên băn khoăn hỏi nàng, hà, thầy Phong chưa đến trường ấy hả? Đùa chắc lão này muốn dìm chết tụi mình à, thiếu đứa nào thì còn bù gấp được chứ cô có giáo viên thì cô đủ điều kiện đâu. Nàng ngó quanh ngó quẩn tìm người. À hát, thầy ơi, chúng em ở đây. Có đứa nào với tay gọi lớn. Xin lỗi nha, thầy đến muộn mất một chút, may vẫn còn kịp. Các em nhanh đeo găng tay vào đi, phải cố sức mà kéo đó nha, tìm mãi mới thấy cái loại này cô trơn, ma sát rất tốt. Ồ, thì ra đến muộn là vì chuẩn bị găng tay. Xịn, này, đứa nào đứa ấy nghĩ đến điều này nên cũng cô để bụng, duy chỉ có Hạ Dương nàng. Sao thế, em cô cần, Hạ Dương quay đi thẳng thừng, đồ của Như Phong nàng sẽ cô nhận bừa bãi nữa. Cái gì chứ, muốn bằng cái này để bịt miệng nàng sao? Sự thật đến giờ phút này, nàng càng thêm căm hận Như Phong. Ban đầu nàng vốn nghĩ là kéo co giống như hồi cấp 2, dùng dây thừng để kéo nên mới nói với lão sợ đau tay cô muốn đi, lão lại. Nửa tình nửa mê, hỏi nàng, muốn để cho người con gái khác ôm eo lão hả? Khiến nàng hiểu nhầm kéo co truyền thống nên cô có chuẩn bị găng tay cho mình. Lúc này nhìn các lớp khác thi đấu trước nàng mới vỡ lẽ thì ra suy nghĩ của nàng đúng. Nàng ngu ngốc bị lừa rồi. Hai, tiếp theo xin mời D1 với A3 ra trận nào. Trên loa phóng thanh đã sướng tên của lớp nàng. Nhanh, một nam một nữ xen kẽ nhau. Thầy chủ nhiệm sẽ đứng đầu, lớp mình cố lên. Hạ Dương chỉ đạo mọi người. Khách quan mà nói thì đội ngũ của lớp nàng cũng cô đến nỗi nhỏ con, lại còn thêm sự trợ giúp của một ông thầy khỏe mạnh có thừa nên dễ dàng vượt qua các lớp khác để tranh giải nhất nhì với 1-2A4 bên khối A, 1-2D1 winner. Yeah, 10 người thi đấu cùng đặt tay phải vào với nhau hô lớn cổ vũ tinh thần. Phía đội bạn cũng cô thua kém hô to. 1-2A4 vô địch, nhìn đến đối thủ, Hạ Dương nàng cô khỏi âm thầm lè lưỡi. Mặc dù lớp A4 do cô Thùy gầy yếu chủ nhiệm, lớp nàng nhìn qua có vẻ lợi thế hơn nhưng thực chất thì năm thằng con trai của lớp đó hơn hẳn so với mặt bằng chung của các nàng. Chưa kể bạn Thoa Tạ tham gia kéo cọ e rằng đội nàng khó giành phần thắng được. Đành phải cố gắng hết sức thôi. Cảm giác bàn tay như bị tước mất lớp da, sát vào dây thừng thô to khiến bàn tay nàng đau bút. Thực tế là từ đầu đến giờ qua bao nhiêu trận nàng vẫn để tay trần mà kéo, trận cuối này có lẽ cô chịu được mất. Dự đoán của nàng cô hề sai một tí nào, sau một lúc rằng co thì chiếc khăn đỏ buộc ở giữa sợi dây cũng lệch qua vạch vôi của đội A4. Xít, thua rồi, trong khi những người khác chán nản ném dây thừng xuống đất giải tán về. Trại, mình đập phá, nói là trại nhưng thực chất là phòng học đã được trang trí coi như là trại để chấm điểm giữa các lớp 2. Thông cảm vì thiếu diện tích, Hạ Dương lủi thủi một mình đến ngồi ở ghế đá dưới gốc cây xà cừ lâu năm, nhìn lại bàn tay mình mà ấm ức. Chảy máu rồi, chết tiệt thích, đau ghê gớm, biết thế này mượn chúng nó cái khăn quấn vào cho đỡ, hu hu. Có đau lắm cô, Như Phong đột một xuất hiện cúi đầu hỏi nàng. Hạ Dương vội vàng rụt tay về sau lưng, đáp, em cô sao, thầy đừng lo, khóc chuyện audio.com. Nói vậy cứ nghĩ Như Phong sẽ tự ái vì bị mình từ chối quan tâm mà rời đi, ai dè, lão lại ngang nhiên ngồi xuống cạnh nàng, tay trực tiếp kéo tay nàng ra trước. Thế này mà còn nói cô sao, ngang bướng quá rồi đấy. Như Phong trách nàng nhưng giọng nói vẫn nồng đượm yêu chiều, cô hề gắt gỏng lên nhìn nàng. Tạm thời cứ dán cái này vào đã, về tính sau. Dứt lời chẳng biết lấy đâu ra mấy miếng ergo, bóc dán bịt lại các vết xước. Chợt có chút cảm động, Hạ Dương nàng ngước mắt nhìn mặt Như Phong cô nói câu nào, làm gì được khi nàng giằng tay về lại bị lão dùng vũ lực lôi lại đặt lên chân lão ha. Em làm rất tốt, chuyện để tất cả các bạn đi cổ vũ, đúng là hay hơn khi để một số bạn cố định cổ động cho tất cả các mục rất tuyệt đó. Đâu có ạ, em làm sao dám thông minh hơn thầy. Thôi, em vào lớp trước đây. Nói rồi nàng đứng dậy rời đi cũng chẳng nói một tiếng cảm ơn nào cả, để lại Như Phong ngồi đó nhìn theo bóng nàng mờ dần. À thầy sẽ còn thấy nhiều điều bất ngờ khác nữa đấy, cô phải như bản kế hoạch cu à thầy đâu. Đứng cách Như Phong một khoảng, Hạ Dương đột nhiên quay lại nói lớn. Thật sự là cô còn muốn dựa vào anh nữa sao? Nhưng mà anh lại muốn. Như Phong nghĩ đến điều này khi nghe câu nói đó của nàng. Trong đầu lại lóe lên ý tưởng mới, sức mạnh tập thể. Phải, chính là dư luận đám đông, Hạ Dương đã dùng cái này cho hội thi kéo co, vậy chàng cũng nên dùng thử một lần chứ nhỉ? chẳng mấy chốc mà màn đêm buông xuống, tất cả các lớp đều đã ăn uống hò hét xong cả, nhanh chóng tập trung trước sân khấu trường để chào đón một đêm ấn tượng nhất của thời học sinh. Nói thật, được mấy khi nhà trường lên cơn mà tổ chức ghi dấu kỷ niệm cho các nàng thế này. Anh chị khóa trước cũng cô có tiết mục này, các nàng phúc phận lớn đúng dịp ban lãnh đạo nhà trường trúng gió, thật là hạnh phúc, xin mời các bạn giữ ổn định theo đơn vị lớp mình vì chúng ta đang tiến đến một cuộc thi cô kém phần gay go và hấp dẫn với tên gọi. Trên sàn đất uốc, chúng ta cùng chào đón thành phần ban giám khảo, bao gồm. Phía trên sân khấu bạn bí thư liên chi đoàn giới thiệu về phần thi diễn thời trang, trong này Hạ Dương cùng các bạn đang líu díu mặc đồ trang điểm. Mỗi lớp đều có một phòng riêng để chuẩn bị trước khi ra sân khấu, lớp nàng được phân ở một góc cuối hành lang phụ, từ chỗ này có thể nhìn thấy sân khấu khá rõ nên cô ít người cứ nhốn nhào vừa thay vừa ngó mắt ra xem. Chu choa, mày ơi, bọn A1 khéo nhỉ, chúng nó kiếm đâu mấy thằng con trai lẻo khẻo thế kia nhỉ. Chẳng bù cho lớp mình cô đứa nào chịu đi, hà, 5 đứa nó là con trai à, eo ui kinh, chân nhỏ như con gái ý, lại đi giày cao gót như đúng rồi, sặc. Cô nghe nói đấy à, đặc sắc chính là cả 5 tên kia đều là nam giả nữ đấy, mày có nhận ra được cô? Nghe cả sân trường suýt xoa kia, bọn nó dễ được giải nhất nhỉ? Này, mấy bà thôi tám nhảm đi, lớp chúng ta sẽ khiến cả trường bùng nổ chữ cô chỉ có thế thôi đâu. Vậy nên chú tâm vào thay đồ cho tôi, rảnh rỗi thì luyện lại cách đi đứng đi, nè Thanh Thủy, đã nhớ phần thể hiện của cậu chưa? Nhớ bước đi phải thanh thoát như múa đó, cô thành vấn đề với bà chứ? Còn Quỳnh, bà phải tập lại chút nữa, dáng đi càng tự tin càng tốt, hiểu cô. Rồi, ok, ok, tụi tôi cô nói nữa. Hạ Dương nhắc nhở căn dặn mấy người xong thở phào, vuốt mồ hôi. Gocchuyenaudio.com Nói thật nàng cô tự tin lắm với phần chỉnh sửa thay đổi diễn viên cùng mấy bản thiết kế của mình, nhưng theo nàng nghĩ thì A1 chưa chắc đã giành giải nhất, họ đã quên đi mất một điều quan trọng hơn cả ấn tượng chính là chủ đề của bộ thiết kế và ý nghĩa của từng trang phục. Nghe lời Bình đã thấy cô ổn, chưa khai thác hết được mà cũng cô có điểm nhấn, chẹp chẹp thông cảm cho mấy bạn bên khối A kém văn thơ vậy. Ê, đến lớp mình rồi đó, hết C2 rồi, mau ra sau cánh gà đi. Thùy Dương nhận chân phục vụ chạy vào báo cáo. Ok, hiệu quả thực tôi, các nàng mới đi ra khỏi phòng thay đồ đã thu hút cô ít ánh mắt tò mò của các bạn lớp khác rồi, nghe có vẻ triển vọng đó. Mỗi lần một nữ người mẫu nghiệp dư lớp nàng ra trình diễn đều khiến cả trường cười nghiêng ngả trong tiếng nhạc nền thoát mạnh mẽ chốc lại truyền nhẹ nhàng êm du. Ha ha, đấy chính là thành quả mà nàng hì hục nhờ người ghép nhạc mới có một CD mong muốn độc đáo vậy đó. Thanh Thủy bước ra với bộ áo đen choàng hình cánh rơi, nàng vinh hạnh được đóng giả làm chim én bay lượn trên. Cô Trung, với thông điệp hãy bảo vệ loài chim sắp bị rơi vào tuyệt chủng này. Bộ trang phục đầu tiên đi ra, nhìn cái gật đầu của ban giám khảo các nàng thỏa mãn hơn nhiều, lần lượt sau đó là bộ váy ngắn làm từ chai nhựa, bộ quần áo bụi đời được kết từ những túi ni lông, bộ quần áo thùng rác, làm từ hộp xốp, mỗi thứ đều có ý nghĩa giá trị riêng cuốn hút và lôi kéo rất nhiều người vào qua cách thể hiện riêng biệt kết hợp với giọng nói truyền cảm của Lê Vân sau cánh gà. Kết thúc phần biểu diễn của lớp nàng là một tràng pháo tay giòn giã, Hạ Dương cười thỏa mãn, cho dù là cô có giải thì nàng cũng đã rất thành công. Trong khi chờ đợi ban giám khảo trao đổi và đưa ra quyết định, chúng ta hãy cùng thưởng thức một giọng ca vô cùng đặc biệt đến từ chi đoàn 12D1. Xin cho một tràng pháo tay thật lớn nào các bạn. Sạc, các nàng vừa lui lại sân khấu đã nghe thấy trên loa trường như vậy cũng nhiệt tình vỗ tay mặc dù chẳng biết là thằng nào can đảm thế. Cứ nhắc đến tên lớp mình đã thấy oai rồi, vỗ tay đi. Oh who is there, chấm, trước của phòng thay đồ, mấy nàng tròn mắt kia cô phải là Phong ca sao? Phong ca hát ấy a hát, hoa rất đỉnh đó, có thể đi thi sao mai chứ chẳng chơi, chống cằm ngoài hành lang hóng tí. Giọng như Phong thật trầm ấm, hôm nay, đứng trên sân khấu này, hy vọng tôi cô còn là thầy giáo của các em, một lần này có thể như một người bạn của học sinh của mình để chúng ta cô có cái gọi là khái niệm chia tay. Có thể người thầy sẽ đi qua cuộc đời các em khi các em ra khỏi trường, thế nhưng tình bạn sẽ theo các em mãi mãi. Dù có những lúc giận hờn nhưng sau này chúng ta cũng sẽ hiểu cho nhau và trân trọng nó hơn. Tuy nhiên, nói vậy cô có nghĩa là ca khúc tôi gửi tới các em nói về tình bạn, ngược lại, đó là một bài hát về tình yêu. Đặc biệt ngày hôm nay, tôi xin gửi tới một người con gái bài hát này, cô gái đó cũng đang có mặt trong trường chúng ta khúc ca. Lớp to be lớp bài yêu. Thật ngưỡng mộ, cô gái nào đó thật hạnh phúc quá đi. Một ta muốn a, sân trường phút chốc sau lời nói của Như Phong mà xôn xao, có lẽ là cô giáo mới về đầu năm chăng. Cô đó vừa trẻ vừa xinh, bla bla, ê mày, hổng lẽ ổng ngoại tình à, hay là vợ A Lốc cũng đến đây. Thùy Dương đứng cạnh nàng huých tay hỏi. Dì tao chưa nghe nói đến người nhà cũng có thể đến dự đâu, mày cứ mong là mình đi. Ha ha, hứ khỏi nói, tao biết lão chẳng để ý đến tao gì. Biết mình vậy là tốt, hoan nghênh, góc chuyện audio.com, cái con danh này, tao nói vậy mà mày cũng đồng ý à, hở hở. Thôi đi, chật tự coi, nghe xem là bài nào đã. Ôi dào, có gì hay, bài này tao nghe cả chục lần rồi, có gì mới mẻ chứ? Ờ, vậy à, về gửi tao link nghe thử coi, nghe lão hát cũng hay hay, mà nhớ có cả lời dịch luôn đấy nhá, chứ cho toàn tiếng Anh bố tao hiểu được. Xí, vậy cũng nói mày học khối D cô xấu hổ hả con? Thùy Dương ha ha cười lớn, Hạ Dương cũng chẳng thèm tranh luận gì thêm, nàng cô phải là cô hiểu hết, chỉ là muốn hiểu cho cặn kẽ một chút mà thôi. Tầm ý người ta cô thể nào cô nhận huống hồ. Hình như, tim nàng đang khóc, ây, Dương, Ngọc nó đang ở ngoài kia đợi em đó. Anh Nam bảo vệ tìm thấy nàng liền gọi. Dạ, anh Ngọc ấy hả, nàng cũng cô là anh Nam biết hắn, dù sao hắn là khách quen, lại còn hay đến giúp mẹ nàng nữa. Ừ, nó đến tìm em, nhưng anh cô cho vào được nên kêu đợi ngoài cổng trường. Thông cảm nha, quy định rồi. Dạ cô có gì mà anh em ra xem có chuyện gì đã. Hạ Dương vội vàng rô kíp hành lang chạy ra ngoài. Anh đến tận trường em làm gì vậy? À hát, thì, nghe nói tối nay em cũng lên sân khấu, định vào làm mấy bộ ảnh tiện thể của Vũ bà xã giành giải rút mà bảo vệ cô cho vô đó, đau thiệt. Xí thối tha nhà anh, cổ vũ thế anh ở nhà thì hơn đó. Nàng chề môi ra vẻ ta đây cô cần, này, hình như tên đó đang hát lớp to be lớp nha. Dê, nàng so vai kinh nha, anh cũng giỏi tiếng Anh vậy. Nghe biết liền hà, cái đầu ngốc của bà xã anh mới cô biết đó, xem ra là đang muốn xin lỗi em đó, tính sao? Tính cái gì mà tính, hôm trước anh vừa tỏ tình với em mà hôm nay đã đi lo cho tình địch thế cơ à, xem ra anh mới là ngốc chứ. Ừ, Ngọc cúi đầu thừa nhận ông xã em là ngốc nên mới để em có cơ hội ngoại tình ấy chứ. Chà chà, thú vị nghen, học sinh với, bỏ tay ra, này, anh mà còn làm nhảm linh tinh là liệu hồn đó. Hạ Dương trợn mắt đe dọa tay cô ngừng bịt chặt miệng Ngọc. Hàng, giơ hai tay chịu chói, được rồi, thì anh cô nói nữa, cái này tặng cho em đấy. Gì đây, em còn chưa biết có được giải hay cô mà anh đã tặng quà chúc mừng rồi cơ à, chúc em thua cuộc thì có, hứ, vậy nha, à đi đây, à nhớ là về nhà mới được mở ra xem đó. Ờ, anh về trước đi, nàng cũng giơ tay lên bye bye, cô hiểu là có ý gì mà bí mật vậy. Nhưng mà cái chính là trời sinh ra nàng tò mò, hiếu kỳ có thừa. Để nàng về nhà xem ấy hả, có mà đợi kiếp sau. Hạ Dương vừa đi vừa mở ra xem, chật là một tấm ảnh sao, một cô gái ngồi dưới mưa, hai chân khép chặt lại với nhau, cái dù màu nâu đậm phía trên ngăn những giọt nước vô tình. Mình, đây là mình mà, chuyện gì đây, bức ảnh này mình chụp khi nào, sao anh Ngọc lại có ha? Xin mời đại diện lớp 1-2 đi một lên nhận giải nhì kéo co và giải nhất. Đất, quốc xin nhắc lại lần nữa, đại diện của lớp 12D1 đâu ạ, cắt đứt dòng suy nghĩ, Hạ Dương cất vội bức ảnh vào trong túi quần mà chưa kịp nhìn đến dòng chữ phía sau. Người con gái dưới mưa 2006, cách chương.